Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407, Đan Tháp. Tiêu Viêm, Huân Nhi lông mày hơi nhíu. Lăng Ảnh nếu như không nói nàng hầu như đều phải quên có người như vậy. Lúc còn rất nhỏ, Tiêu Sắt liền đã từng nói với nàng qua Tiêu Viêm không phải người tốt. Sau đó bởi vì Tiêu Sắt rời đi, chính mình quên mất 4 đến 6 tuổi ký ức, từng một lần ngữ khí làm cái thời gian mấy năm bạn chơi. Sau đó Tiêu Viêm thiên phú biến mất, bởi vì tự ti chủ động xa lánh chính mình. Mình và hắn quan hệ cũng là phai nhạt. Bây giờ nghe được Tiêu Viêm rất sợ chết, phản bội giáo viên của chính mình, nương nhờ vào diệt Tiêu gia hồn điện. Huân Nhi xem như là triệt để thất vọng rồi. Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Hồn tộc từ trước đến giờ là ăn thịt người không nói xương. Nếu lựa chọn Tiêu Viêm tự cam đọa lạc, vậy thì tùy ý hắn đi đi. Bây giờ đại ca ca đã lên cấp đấu tôn, chắc chắn sẽ không vẫn chờ ở Tây Bắc Đại Lục cái kia địa phương nhỏ. Ngươi chỉ cần giúp ta chú ý đại ca ca tin tức là được. Vừa nói, Huân Nhi eo nhỏ nhắn uốn một cái, chính là bỗng nhiên quay về vách đá bên dưới, bạo vút đi. Nhìn Huân Nhi biến mất bóng hình xinh đẹp, Lăng Ảnh cười khổ lắc lắc đầu, ánh mắt ngóng nhìn phía chân trời, thở dài nói, tiểu thư đây là tiếp nhận rồi Tiêu Sắt thiếu gia thê thiếp thành đàn chuyện thực sao? Cũng thật là làm người khó có thể tin. Chấm ngoặc kép, Vong Hồn Sơn mạch cùng Xích Núi Lửa mạch chỗ giao giới. Thật không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là đi ngang qua một cái không gian trung chuyển trạm, lại là có thể tại đây đụng tới hồn điện người trong. Tiểu y tiên tiện tay bóp nát một vị hồn điện hộ pháp cái cổ, đem ném về phía Tiêu Sắt. Nơi này là Vong Hồn Sơn mạch cùng Xích Núi Lửa mạch chỗ giao giới, mà Vong Hồn Sơn mạch thì có hồn điện phân điện, tại đây gặp phải hồn điện hộ pháp cũng không vì là kỳ. Dù sao bọn họ muốn đi tới những nơi khác cũng nhất định phải dựa vào không gian trùng động mới được. Tiêu Sắt khống chế tà thần Câu Xuyên thủng còn chưa chết thấu hồn điện hộ pháp lồng ngực, sau đó lôi kéo người sau linh hồn bị trong nháy mắt lôi kéo đi ra. Ba ba, cái tên này đều sắp chết rồi, ngươi giữ lại linh hồn của hắn làm gì? Chuẩn bị luyện chế địa yêu khôi sao? Tiêu Tuyết tiến đến Tiêu Sắt bên cạnh, tò mò hỏi. Ừ, lúc trước bộ kia thiên yêu khôi cho Vận Nhi, bây giờ cái tên này đưa tới cửa, vừa vặn bù đáp, dù sao lấy sau luyện chế chí ít cũng là thất phẩm đan dược, sinh ra đan lôi khả năng lãng phí. Tiêu Sắt tiện tay đem vị kia hồn điện hộ pháp linh hồn thu nhập chế thuốc bình, sau đó đem chế thuốc bình liên quan người sau xác chết thu nhập nạp giới. Đúng rồi, mẹ ngươi cùng Thanh Lân còn chưa có trở lại sao? Đều đi tới 3-4 ngày cũng sắp rồi, lấy mụ mụ thực lực giúp Thanh Lân muội muội bắt mấy con xà loài ma thú, nên hoa không được nhiều thời gian dài. Tiêu Tuyết vuốt vuốt Tiêu Sắt phi loạn trang phục, mỉm cười nói, lại nói, mụ mụ cùng Thanh Lân muội muội trên người đều nắm giữ ba ba lưu lại thẻ ngọc. Thẻ ngọc không nát, sẽ không có gặp sự cố. Tiêu Sắt trọng trọng gật đầu, lấy bỉ bỉ đông thực lực, phối hợp cường hãn song sinh võ hồn cùng mấy đại thiên phú lĩnh vực. Trừ phi đấu thánh cường giả tự thân tới, bằng không có thể lưu nàng lại vẫn đúng là không mấy cái. Nhàn rỗi cũng là tẻ nhạt, Tiêu Sắt thẳng thắn ở tại chỗ lợi dụng hồn điện hộ pháp xác chết cùng linh hồn luyện chế lên địa yêu khôi. Sau 3 ngày, địa yêu khôi luyện chế thành công. Mà đây là, bỉ bỉ đông cũng mang theo Thanh Lân trở về. Thanh Lân, ngươi lên cấp đấu tôn. Tiêu Sắt con mắt dãy đại đại, trên dưới đánh giá mắt Thanh Lân, thình lình phát hiện nàng giờ khắc này tu vi đã đạt đến nhất tinh đấu tôn. Hì hì, này đều dựa vào Đông Nhi tỷ tỷ, nàng giúp ta bắt được 2 con cấp 8 xà loài ma thú. Chính ta lại lợi dụng Bích Xà Tam Hoa Đồng bắt được mấy con cấp 7 xà loài ma thú. Sau đó đần độn U Mê đã đột phá, lúc này mới làm trễ nãi không ít thời gian. Thật không hổ là được xưng đấu khí đại lục đệ nhất kỳ đồng tồn tại, cùng ngươi so với, Tiên Nhi ách nàn độc thể đều trong nháy mắt không thơm. Tiêu Sắt thở dài nói, không thơm, Một bên Tiểu Y Tiên nghe vậy, gắt giọng, ghét thúi nói, vậy ngươi sau đó cũng đừng chạm ta. Tiêu Sắt khó nhất kéo kéo, tiểu nha đầu này cuộn phim lúc nào tư tưởng xấu xa như thế. Ngắn ngủi một phen trò khôi hài qua đi, Tiêu Sắt rốt cục thông qua thực tiễn, vì là Tiểu Y Tiên giải thích cái kia hiểu lầm, liên quan, Bỉ Bỉ Đông cũng bị lôi kéo đi vào, giúp Tiêu Sắt đồng thời giải thích. Đáng thương Thanh Lân cùng Tiêu Tuyết canh giữ ở không gian kết giới ở ngoài. Không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ có Tiêu Tuyết nhìn thấy mặt đỏ lừ lừ ba người. Lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Chạy đi là vô cùng khô khan. Dù cho sử dụng không gian trùng động. Cũng may bên người có bốn vị mỹ nữ làm bạn. Tiêu Sắt vừa mới dễ chịu rất nhiều. Một nhóm năm người vẫn hao tốn gần một tuần thời gian mới chạy tới Thánh Đan Thành. Đan tháp vị trí, tiến vào Thánh Đan Thành, ngắm nhìn bốn phía, Tiêu Sắt không khỏi cảm khái. Không hổ là luyện dược sư thánh địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Đầu đầu cũng có hi hi nhương nhương đoàn người, liên tiếp thét to thanh. Đi ở trên đường cái, gặp thoáng qua đều là ăn mặc đủ loại bào phục luyện dược sư. Đan tháp cũng không phải là đơn thuần một tòa tháp, mà là từ vô số tòa phân tháp tạo thành. Vô cùng dễ dàng phân biệt, đi tới Thánh Đan Thành trung tâm, tìm tòa hơi cao hắc tháp, Tiêu Sắt mang theo Bỉ Bỉ Đông mấy người đi thẳng vào. Đi tới trước sân khấu nơi, một vị trước ngực đeo lục phẩm luyện dược sư thanh niên. Nhìn thấy Tiêu Sắt cùng với bên cạnh hắn chúng nữ, không khỏi có chút ngắn ngủi thất thần. Thầm than Tiêu Sắt diễm phúc không cạn đồng thời, giải quyết việc chung hỏi, xin hỏi chư vị có một phải làm sao? Sát hạch luyện dược sư. Tiêu Sắt liếc mắt thanh niên luyện dược sư trước ngực huy chương. Trong lòng không khỏi cảm thán. Quả thực không phải đan tháp. Đặt ở ngoại giới xí tay có thể nóng lục phẩm luyện dược sư tại đây lại đảm nhiệm trước sân khấu. Sát hạch luyện dược sư sao? Là ngươi một người vẫn là toàn bộ? Thanh niên luyện dược sư hỏi lần nữa. Tiêu Sắt lạnh nhạt đáp. Chỉ một mình ta. Cái kia báo một hồi họ tên. Tuổi tác. Cùng với lão sư đi. Thanh niên luyện dược sư lấy ra giấy bút. Họ tên, Tiêu Sắt, tuổi tác, 18, giáo viên hướng dẫn, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt thoáng tâm tư chốc lát, làm ra trả lời, La Hán Tùng, cùng với Dược Trần, răng rắc, chấm ngoặc kép. Thanh niên trong tay bình ngọc rơi trên mặt đất. Hắn không thể tin nhìn về phía Tiêu Sắt, kinh hô. Ngươi nói nhưng là được xưng đại lục đệ nhất luyện dược sư thuốc tôn giả Dược Trần. Hắn từng giáo dục quá ta một tháng thuật chế thuốc, nghiêm chỉnh mà nói xem như là ta nửa cái lão sư. Tiêu Sắt gật gù, không có bằng không. Hắn biết, tin tức này tất nhiên sẽ truyền tới Dược Trần già trước tuổi thật huyền y trong tai. Đây chính là chính mình mong muốn. Đối với Tiêu Sắt, thanh niên không có không tin, cũng không có tin hoàn toàn. Tâm tư một lát sau, quyết định trước tiên ổn định người trước. Không biết các hạ muốn sát hạch mấy phẩm luyện dược sư. Các ngươi này năng lượng cao nhất sát hạch mấy phẩm. Tiêu Sắt lộ ra thần bí mỉm cười. Hỏi ngược lại, thanh niên nói. Chúng ta tòa này phân tháp vì là đan tháp tam đại cự đầu một trong luyện dược tông sư huyền y. Quản lý quản trong đó một tòa đan tháp. Có thể chứng thực thất phẩm cao cấp trở xuống luyện dược sư. Nếu như muốn chăm chú bát phẩm luyện dược sư, vậy thì cần phải đi tiểu đan tháp, cần ba vị bá chủ cộng đồng chứng thực. Đương nhiên, tiến vào tiểu đan tháp cũng là có điều kiện, đó chính là thấp nhất cũng phải là thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Vậy ta liền sát hạch thất, phẩm cao cấp được rồi. Tiêu Sắt mỉm cười, các hạ hẳn là đùa giỡn. Thanh niên nhíu nhíu mày, sắc mặt không còn nữa lúc trước nhu hòa. 18 tuổi, sát hạch thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Này hẳn là coi rẻ ta đan tháp uy nghiêm. Liền ngay cả Tào gia vị kia được xưng yêu nữ Tào Dĩnh. Cũng không dám khen ngợi dưới cái này hải khẩu. Tiêu Sắt không có ở từ thái độ của thanh niên. Thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta như là đang nói đùa sao? Tốt lắm, có điều trước đó, không chưa bao giờ đến đan tháp chứng thực quá. Nhất định phải từ nhất phẩm luyện dược sư bắt đầu sát hạch. Thanh niên có chút tức giận nói. Tùy ý, Tiêu Sắt hơi rung nhún vai. Ở một vị thị giả dẫn dắt đi.